Ta lại liếc nhìn hồ ly, trong lòng thầm nói, ca à, muội tử xin ngầm chia buồn với những ngày tháng sau này bị trừng trị của huynh. Cách chương.